Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2835, Thần Đan ra mắt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cử động lần này làm cho người khó hiểu lại chấn kinh. Cái kia bé thỏ trắng tựa như ra hỏa, đánh nơi nào để nhắn luyện không phải đan dược sao, làm sao đan dược không gặp, ngược lại nhìn thấy một đầu vật như vậy. Vậy mà dường như biết di động, còn lập tức đem thuốc kia đoàn cho nuốt mất. Không, cái này thật quá mức không thể tưởng tượng nổi. Gặp lại, Mặc Liên Thành vươn tay, muốn đi bắt lấy cái này con vật nhỏ. Không ngờ, nhìn xem đối với hắn thân mật con vật nhỏ, tính tình vô cùng lớn, vậy mà tránh đi, chạy ra ngoài 10 trượng, còn nhếch lên cái đuôi nhỏ, lưu một cái mông cho Mặc Liên Thành nhìn. Mặc Liên Thành thanh tuyển lông mi khẽ nhíu nói, không muốn nghịch ngợm nha, ngoan ngoãn qua đây. Con vật nhỏ không nhìn hắn, ngược lại là đối với bốn phía đồ vật rất hiếu kỳ, đông nhìn nhìn, tây nhìn nhìn. Tại Dược Thần Sơn Trang trung dược điền bên trong, khắp nơi vui sướng đi dạo. Hết lần này tới lần khác, con vật nhỏ chỗ qua địa phương, toàn bộ linh dược đều mất đi dược hiệu. Mà lúc này đây, rất nhiều người đều lưu ý đến, từ khi con vật nhỏ kia nuốt vào Mặc Liên Thành cho cái này một cái dược đoàn, trên trời mây đen càng ngày càng nồng hậu dày đặc cùng tràn ngập mãnh liệt nguy hiểm. Cái kia cuồng bạo bên trong lôi điện giống như trong mây đen cuồn cuộn cự long, càng tùy ý cuồng bạo. Đen nhánh tầng mây cuồn cuộn, lôi điện bành trướng cuộn trào mãnh liệt, nguy cơ lúc nào cũng có thể sẽ hàng lâm. Loại này lôi kiếp quá lớn, người nào có thể tránh qua được, người chung quanh gặp sau, giật nảy cả mình, không thể nào hiểu được. Cái kia lôi kiếp, chẳng lẽ là hướng về phía cái kia một đoàn bé thỏ trắng đồng dạng đáng yêu đồ vật đến. Chỉ có Khúc Đàn Nhi cũng mặc kệ cái kia lôi kiếp là hướng về phía người nào đến. Nhìn thấy Mặc Liên Thành còn đặt mình vào trong đó, nàng nội tâm liền vô cùng nóng nảy. Rất nhớ đi vào, cùng hắn cùng tiến thối. Đáng tiếc, Mặc Liên Thành nhu hòa quay đầu, ánh mắt xa xa nhìn tới nàng, dường như xem thấu nàng tâm tư, ôn nhu mà truyền âm nói. Đàn Nhi, ngươi nhớ kỹ không được qua đây. Ta có thể ứng phó, người phải bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Nàng sắc mặt có thể không tốt lắm. Cam đoan, Mặc Liên Thành rất quả đoán mà trả lời. Tiếp lấy, hắn ngược lại cho nàng một cái an tâm mỉm cười. Ầm ầm, ầm ầm, phút chốc, ở trên không trung cuồn cuộn thật lâu thiên lôi, dường như tìm đúng mục tiêu. Đạo thứ nhất màu bạc lôi điện, nhanh chóng mà hướng phía dưới đánh rơi. Ánh mắt kia là thẳng đánh về phía cái kia chính vui sướng nhảy nhót con vật nhỏ. Lập tức, cái kia thỏ trắng đồng dạng con vật nhỏ cũng ý thức được nguy hiểm, hoảng hốt bắt đầu chạy trốn. May mắn, lại bị nó tránh đi một kích, đệ nhất đạo lôi điện hạ xuống, chỉ là bỗng nhiên mấy tức, đạo thứ hai lại tới. Đường này, so với đệ nhất đạo lôi điện uy lực càng mạnh, hạ xuống tốc độ càng nhanh. Mà con vật nhỏ kinh hoàng, luống cuống tay chân chật vật tình huống, dường như lấy lòng cái kia trên trời lôi kiếp. Cũng không vội lấy đem con vật nhỏ đánh thành cho tựa như, cứ như vậy một đạo, lại một đường mà, đi theo con vật nhỏ cái đuôi oanh. Móa, đây chính là lôi kiếp sao, quá mạnh, bốn phía quan sát người cuối cùng có người sợ hãi thán phục. Bên cạnh lại có người khinh bỉ, không kiến thức, riêng này dạng cũng nói cường sao, hiện tại chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Người gặp qua, người kia tiếp lấy sắc trở về, đương nhiên gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ách, chạy một quyển trên sách, không ai lý con hàng này. Ngược lại là Khúc Đàn Nhi nơi đó hồi hộp tâm tình hoãn một chút, bởi vì lôi điện đánh xuống đến rất kỳ lạ, cũng không có để ý tới Mặc Liên Thành. Mà Mặc Liên Thành còn một mực độc lập với đài cao phía trên, lẳng lặng mà nhìn qua cái kia chật vật không chịu nổi con vật nhỏ không ngừng mà chạy trốn tứ phía, tránh né thiên lôi. Tiểu manh manh xích lại gần Khúc Đàn Nhi bên người, kỳ quái thấp giọng nói. Chủ nhân, ngươi biết rõ cái kia lôi điện là chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.